Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78. Chương 78. Rắn nói tám đường. Lão thiên gia bỗng nhiên nổi nóng lên, chỉ một thoáng rơi ra mưa rào tầm tã. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh bị xối đến không còn chỗ ẩn thân. Chính phát sầu đâu, đột nhiên chỉ cảm thấy đỉnh đầu nhiều một cây dù. Xoay người nhìn lại, chỉ gặp một vị ôn văn nhã nhặn, trắng nõn thanh tú thư sinh trẻ tuổi che dù đang vì các nàng che mưa. Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên, lần đầu gặp đoạn này mà, Đường Nhàn là cực kỳ ưa thích, bất quá hắn cả người là máu, mang theo có chút thần kinh tư chất dáng tươi cười, cùng trắng nõn thanh tú ôn văn nhã nhặn là không dính nổi quan hệ. Ngược lại là càng giống là cái nào đó từ nào đó cưa điện series trong phim ảnh chạy đến sát nhân cuồng, nhưng Bạch Xà Chuyện làm hoa hạng tứ đại dân gian truyền thuyết một trong, cũng là hắn thích nhất cố sự một trong. Tại khu mỏ quạng bên trong gặp được có thể biến thành hình người Bạch Xà, tóm lại là muốn thay vào một thanh Bạch Mạn Thanh xinh đẹp không gì sánh được, quạnh quẽ khí chất cùng Khanh Cửu Ngọc bình thường mặc dù đều là một loại kim tự tháp bên trong gặp không đến cổ điển đẹp, nhưng trong đó khác biệt cách biệt một trời, thiếu đi 3 điểm mị thái, nhiều 3 điểm không ăn yên hòa khí tức. Cái này cùng Đường Nhàn trong ấn tượng dịu dàng động lòng người tiểu gia Bích Ngọc Bạch Nương Tử khác biệt, Bạch Mạn Thanh vẻ đẹp ngược lại càng giống là hàn băng bên trong nở rộ u liên. Ta không có nghe qua tên ngươi, ngươi tốt nhất giải thích rõ ràng, ngươi vì sao muốn giết chết tộc nhân ta? Bạch Mạn Thanh tính tình vậy so Đường Nhàn trong tưởng tượng muốn lạnh, vậy đại khái bắt nguồn từ rắn cùng cáo bản thân khác biệt. Cái này vốn là động vật máu lạnh, bất quá đã có nhân loại hình thái cùng trí tuệ, liền không có khả năng không có nhân tính, đối tộc loại quan tâm liền là một loại thể hiện. Đường Nhàn nói ra, nó đang tại tiến hóa trước mắt, 2 ngày trước thú triều di chuyển, dẫn đến đại lượng sinh vật rời đi, không có đồ ăn, ta qua đằng nơi đây, nó đại khái là đem ta coi là nhân loại, liền muốn ăn ta, ta hảo ngôn khuyên bảo, khắp nơi lưu thủ, nghĩ đến rắn chung quy là đáng yêu động vật nhỏ, nhưng bất đắc dĩ ngươi tộc nhân thực sự bị ma quỷ ám ảnh. Đối ta liền hạ sát thủ, mặc dù ta tổ tiên cùng ngươi tổ tiên nguồn gốc rất sâu, nhưng đối phương khắp nơi muốn đẩy ta tại chỗ chết, ta không thể làm gì khác hơn là phấn khởi phản kích. Trong lúc đó ta hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, hy vọng nó có thể minh bạch ta cũng không phải là oa xà nhất tộc địch nhân, nhưng nó rắn tính mẫn diệt. Đại khái là tiến hóa sắp tới đầu óc đường ngắn a. Hồi tưởng lại Khanh Cửu Ngọc đối với mình khiêm từ, Đường Nhàn liền càng thêm có lực lượng chút. Toàn bộ đại lục nhất cường đại tồn tại đều nhìn không thấu mình, Bạch Mạn Thanh càng không nên nhìn thấu mình. Sự thật chứng minh ta không thể ăn, bất quá nó vậy lấy tử vong hoàn lại đối ta mạo phạm, cho nên ta cùng nó hòa nhau. Ta muốn Tiểu Bạch ngươi nhất định là một cái rõ lý lẽ nữ nhân. 2 lần giết hết tiểu đệ đều đụng phải tộc đàn thủ lĩnh, Đường Nhàn cảm khái mình vận khí, phân tích trong mắt số liệu. Hắn không kiêu ngạo không tự ti, giới tính, nữ, điểm thiện ác, 50, tham tài háo sắc chỉ số, 4, độ thiện cảm, 2, vốn không quen biết, tài lực ước định, 32, có chút tích xúc, yêu thích sự vật, 0, chán ghét sự vật, 0, e ngại sự vật, 0, trước mắt thẳng thắn độ, 50, thực sự cầu thị, mị lực giá trị, 95, tuyệt đại giai nhân, trước mắt may mắn giá trị, 50, không gợn sóng không gãy, trước mắt nhu cầu phân tích, tra rõ oa xà nguyên nhân cái chết, 30%. Thăm dò trước mắt sinh vật, 30%, trở về thiên khuyết bình nguyên, 25%, khôi phục thương thế, 10%, cái khác 5%, cùng đường nhàn suy nghĩ khác biệt không lớn, tựa như lần thứ nhất gặp được Khanh Cửu Ngọc một dạng. Đối phương vậy hội đối với mình rất hiếu kỳ, chỉ là tính cách khác biệt, biểu hiện phương thức khác biệt. Duy nhất để đường nhàn có chút bất mãn là Bạch Mạn Thanh cùng Khanh Cửu Ngọc mỹ lệ hẳn là tương xứng. Trong mắt số liệu điểm số lại muốn thấp như vậy một chút. Hắn cảm thấy cái này thẩm mỹ có vấn đề, cùng mình chủ quan thẩm mỹ không dán vào. Mặt khác, không có có yêu mến đồ vật, cũng không có chán ghét cùng e ngại đồ vật. Ba không thiếu nữ thuộc tính để đường nhàn trong lúc nhất thời không biết như thế nào ra tay. Bạch Mạn Thanh dò xét đường nhàn hồi lâu, lạnh lùng trong con ngươi mang theo một chút hoang mang. Một bên ác ca không lên tiếng, nội tâm lại là nhấc lên sóng to gió lớn. Đường nhàn biểu hiện thực sự quá bình tĩnh chút. Hắn thậm chí không biết loại này bình tĩnh lực lượng bắt nguồn từ nơi nào. Mấu chốt nhất là ác ca phát hiện vị này Bạch thị trong mắt đối đường nhàn có một loại nào đó kiêng kỵ. Bạch Mạn Thanh đi tới Hoa Xà trước, trong mắt hàn ý càng sâu. Hoa Xà tự nhiên là chết hẳn. Đường nhàn mở miệng nói, ngươi là Hoa Xà thủ lĩnh, nhưng căn cứ xà tộc tuyển ra thủ lĩnh phương thức, hắn đối với ngươi mà nói cũng là uy hiếp tiềm ẩn. Bạch Cốt Sơn Mạch bên trong đã không có những sinh vật khác. Đầy ao cá bơi vậy đều bị đông lại. Ta giết hắn chuyện này, liền không có bất kỳ người nào trông thấy. Dừng một chút, đường nhàn nhìn xem Bạch Mạn Thanh con mắt, chậm rãi nói ra, ta cảm thấy chúng ta không là địch nhân, nói không chừng còn có thể trở thành bằng hữu. Ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Mạn Thanh thần sắc như thường, nội tâm lại là giật mình. Người này làm sao có thể đủ nhìn ra bản thân đối con này Hoa Xà hơi có kiêng kỵ. Nhu cầu phân tích bên trong mặc dù không có điểm này, nhưng đường nhàn rất dễ dàng liền suy đoán ra Bạch thị cùng con này Hoa Xà quan hệ tương đối đặc thù. Một cái Hoa Xà nếu quả thật thần phục với trước mắt thủ lĩnh, cho dù là tiến hóa kỳ, vậy sẽ không tận lực thoát đi quá xa, hưởng thụ lấy xà tộc bao vây, chẳng phải là an toàn hơn. Cái này cũng nói con này rắn động cơ không đơn thuần. Thêm nữa đối loài rắn hiểu một chút, đường nhàn liền có thể không khó đánh giá ra cái này một mối liên hệ. Bạch Mạn Thanh thần sắc có chút hòa hoãn, nàng hỏi, ngươi vì sao gọi ta Tiểu Bạch? Ta cũng muốn gọi tên ngươi a. Nhưng ngươi cũng chỉ là tiết lộ dòng họ. Ta gọi Bạch Mạn Thanh, ngươi đến cùng là người phương nào? Kỳ thật trước mắt một màn đối với đường nhàn tới nói vậy rất khiếp sợ. Khi băng lãnh da rắn biến thành này tấm đẹp mắt túi da, đại đa số nam nhân đều nguyện ý vì cởi áo nới dây lưng tiếp theo ngày đêm không điểm. Cuối cùng dây thắt lưng dần dần rộng, cho nên Hứa Tiên vậy không tính dũng sĩ. Hắn chỉ là tuân theo nhân loại bản năng. Ta đến cùng là cái gì? Đó là cái bí mật. Chờ hai ta quen một chút, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi ở tại Bạch Cốt Sơn Mạch? Không có. Cái kia ngươi tới nơi này là vì sao? Ngươi vấn đề thật nhiều. Bạch Mạn Thanh trừng đường nhàn một chút, nàng thực sự nhìn không thấu người này, luôn cảm thấy hắn trên người có chán ghét nhân loại khí tức, nhưng lại sinh không nổi quá lớn bài xích cảm xúc. Khu mỏ quặng sinh vật phong phú, nhưng khu mỏ quặng người rất ít. Bạch Mạn Thanh trong cả đời liên hệ nhiều nhất ngoại trừ trong tộc ba cái trưởng lão ngoài ra, chính là gần nhất một mực tại kịch chiến con hồ ly tinh kia. Thấy qua người, một cái tay đều đếm đi qua. Nhìn thấy đường nhàn, cho dù tính tình lành lạnh, cũng khó tránh khỏi hiếu kỳ. Đường nhàn thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Bạch Mạn Thanh độ thiện cảm. Cuối cùng từ 2 biến thành cộng 2. Mặc dù đánh giá vẫn không thay đổi, tận quản Bạch Mạn Thanh thần sắc không thay đổi, nhưng đường nhàn vẫn là từ Bạch Mạn Thanh rất nhỏ phản ứng cùng độ thiện cảm biến hóa bên trên ứng chứng mình phỏng đoán. Hắn rèn sắt khi còn nóng nói ra, ta kỳ thật giúp ngươi một chuyện. Bạch Mạn Thanh không hiểu nhìn xem Đường Nhàn, Xà tộc cùng Hồ tộc đang giao chiến, không có ngươi tọa trấn, chỉ sợ ngươi các con dân ngăn cản không nổi Khanh Cửu Ngọc tiến công a. Nhưng ngươi suy nghĩ một chút, ngươi trên người bây giờ có tổn thương, con này Hoa Xà cách hoàn thành tiến hóa cũng liền cách xa một bước. Nói không chừng ngươi tìm tới nó thời điểm, nó đã hoàn thành tiến hóa, nếu nó dụng ý khó dò, ngươi coi như thắng nó, thương thế vậy hội tăng lên. Như vậy, ở trên chiến trường phương Bắc, ngươi trước đó dẫn đầu Xà tộc sáng tạo ưu thế nói không chừng liền lại bởi vậy một cái tác động đến. Nhiều cái, Bạch Mạn Thanh trong mắt lại có kinh ngạc, quả quyết không nghĩ tới người này lại có như thế kiến giải. Nhưng hắn lại là như thế nào biết được mình bị thương? Ác ca thì càng thêm mộng, hắn sửa lại một chút logic, Đường Nhàn là gặp qua cửu vĩ yêu hồ, hắn vậy đề cập qua hồ tộc cùng Xà tộc tại giao chiến. Đồng thời từ Đường Tiểu Cửu cùng Đường Nhàn không ăn hồ ly thái độ đến xem. Bọn hắn cùng cửu vĩ yêu hồ quan hệ không tệ, vậy liền không có đạo lý bày ra lại trợ giúp Xà tộc đối phó hồ tộc tư thái. Ác ca cho tới nay đều là một cái ôn nhu thành thật người. Bỗng nhiên phát hiện, Đường Nhàn không như trong tưởng tượng thành thật như vậy. Đường Nhàn không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn logic rất đơn giản. Gặp người nói tiếng người. Gặp quỷ nói tiếng quỷ. Đồng lý, gặp cáo nói cáo lời nói. Gặp rắn nói rắn lời nói. Nhìn xem Bạch Mạn Thanh độ thiện cảm lại tăng thêm 3 điểm. Hắn vững tin đại thể phương hướng đúng, liền lộ ra càng thêm thân mật dáng tươi cười. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN